Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 24, ta. 6, ta đã theo bản năng hét dầm lên. Thật xin lỗi, ta biết lúc này không nên kêu to, nhưng là ngươi không nhìn thấy người này. Đây tuyệt đối là cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, liền có thể để ngươi cảm giác được một loại đến từ đáy lòng sợ hãi. Bất luận là hắn nhan sắc, hắn hình dáng, còn là hắn thanh âm, hắn chậm rãi hướng về ta đi tới. Có lẽ là bởi vì ta cái này một thân quái dị trang phục, cũng có thể là bởi vì ta đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Dù sao, ta hiện tại tựa hồ nhìn tựa như là này một đám đạo tặc bên trong dẫn đầu. Hắn nhìn ta, chậm rãi di động tới. Hắn mỗi khi đi qua một người, người kia lượt kêu gào lấy ngã xuống. Ta thậm chí đều thấy không rõ hắn là như thế nào xuất thủ. Vì lẽ đó, ta chuyển liền liền chạy chạy, nói nhảm, chẳng lẽ ta còn có thể tại chỗ ngốc đứng a? Để ta cảm thấy một chút xíu an ủi là, sau lưng tội kia phạm cũng bắt đầu ra sức chống cự. Ta nghe được tiếng súng, cũng nghe đến xương cốt bị đập nát thanh âm, nhưng là ta không quan tâm những này, ta chỉ là đang chạy, điên cuồng chạy trốn, ta không thể để cho hắn bắt được ta. Ta còn có Jenny, nàng còn tại trong bệnh viện chờ lấy ta. Ta còn thiếu nàng một cái tốt một chút phòng ở, một cái có thể làm cho nàng an tâm nhà. Ta còn thiếu nàng một cái sinh nhật. Ta còn có cái không có xuất thế tiểu bảo bảo. Thế là ta điên cuồng chạy nhanh, thẳng đến ngay cả chính ta cũng không biết chạy đến địa phương nào. Đây là một cái cầu vượt. Dưới chân đều là ừng ực bốc lên bọt hóa chất phế liệu. Bọn chúng tản ra để người đau đầu nhiệt khí. Còn có gai mũi vị chua. Nhưng là ta nghĩ ta đã chạy rất xa. Chí ít hiện tại đã nghe không được những cái kia tiếng súng. Hay là nói, những người kia không còn một mống, tất cả đều bị cái người điên kia cho xử lý. Ta không dám suy nghĩ. Ta chỉ là liên tục không ngừng móc ra trong túi một cây tiểu đao. Đao này là những người kia lưu cho ta phòng thân. Nhưng là, quái nhân kia dùng súng đều giải quyết không được. Làm sao lại sợ đao? Vì lẽ đó ta tranh thủ thời gian tìm công sự che chắn. Núp ở phía sau nó lạnh rung phát run. Trời ạ, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lúc đầu đã muốn thành công. Vì cái gì mỗi đến loại thời điểm này sẽ xuất hiện biến cố? Thất nghiệp, dược phẩm, còn có cái kia hất lên đấu bồng màu đen quái thai. Ta chỉ là muốn sinh hoạt tốt một chút. Ta chỉ là muốn để con của ta có thể có một cái thông gió cửa sổ. Không được, ta thậm chí chỉ là muốn để thê tử của ta có thể khỏi bị ốm đau tra tấn. Chỉ thế thôi, ta rõ ràng đã rất cố gắng. Thế nhưng là thời gian nhưng không có một điểm chuyển biến tốt đẹp. Cái này đáng chết thành thị đến cùng muốn để ta làm sao bây giờ? Nó thị phi muốn đem ta bức thành một người điên mới có thể hài lòng không? Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Chung quanh rất yên tĩnh. Ta run rẩy, ẩn núp, suy nghĩ miên man. Nhưng vào lúc này, cái hông của ta tựa hồ cảm giác được một luồng nhẹ nhàng chấn động. Đó là của ta điện thoại. Mặc dù trước khi hành động bắt đầu, những người kia liên tục cường điệu không cần mang điện thoại, vậy sẽ để chúng ta bại lộ. Nhưng là, ta vẫn là len lén đưa nó điều chế thành chấn động hình thức, nhét vào trong túi. Ta không có cách nào không mang bộ điện thoại di động này. Thê tử của ta còn tại trong bệnh viện, mà ta như không có hầu ở bên người nàng. Vì lẽ đó bác sĩ rất có thể sẽ gọi điện thoại cho ta. Tựa như là như bây giờ, ta cuống quýt móc ra điện thoại. Điện báo biểu hiện quả nhiên là bệnh viện đánh tới. Ta không hề nghĩ ngợi liền kết nối điện thoại. Ta biết lúc này còn có tâm tư gọi điện thoại là một kiện chuyện ngu xuẩn dương nào. Nhưng là, tựa như là ta mới vừa nói như thế, ta không thể không làm như vậy. Vì lẽ đó, ta kết nối điện thoại. Huy, ta cứ như vậy, co giúp ở nơi hẻo lánh bên trong, cố gắng để cho mình trấn tĩnh lại. Huy, người tốt, là Mary, Jenny trượng phu ha. Trong điện thoại, là một cái nghe còn tính là thanh âm trầm ổn. Đúng vậy, là ta, tốt a. Hiện tại, ta đến nói cho ngươi một ít chuyện. Bất quá, tại nói cho trước ngươi, ta hy vọng ngươi có thể thả tay xuống bên cạnh công việc. Cũng làm tốt một điểm chuẩn bị tâm lý. Thanh âm trong điện thoại vẫn như cũ bình ổn. Nghe, giống như là hắn thường xuyên sẽ đánh loại này điện thoại đồng dạng. Mà theo thanh âm của hắn, lòng ta cũng đã không thể ức chế cuồng loạn lên. Thật, tốt, ngươi, mời nói đi, ta đáp lại. Đồng thời, ta cảm giác mặt bắt đầu run lên. Có lẽ là thân thể của ta bắt đầu xuất mồ hôi. Nhưng là cái kia nặng nề phấn lót lại tắc lại lỗ chân lông. Đầu tiên, hài tử của ngài, thai nghén 6 tháng, tử thai, hắn nhẹ nhàng nói, mà thanh âm kia lại gào thét lên, xông ra điện thoại, tiến vào lỗ tai của ta. Cái gì? Ta nghe được trong đầu nổ vang. Ta nghĩ ta đã biết rõ đó là cái gì ý tứ. Nhưng ta vẫn còn như cái buồn cười đồ đần đồng dạng. Nghĩ lại xác nhận một chút. Cái từ kia, tử thai, là có ý gì? Chính là hài tử của ngài chết. Nguyên nhân là mẫu thân thời gian dài thiếu máu. Lại thêm dinh dưỡng không đầy đủ. A, ngài khả năng còn không biết ngài thê tử lâu dài ở vào thiếu máu trạng thái. Bởi vì ngươi tại nàng mang thai về sau, còn không có đến bệnh viện làm qua kiểm tra, mà nàng tựa hồ cũng vì giảm bớt áp lực của ngươi. Một mực lén gạt đi chuyện này, còn dinh dưỡng không đầy đủ. Ta không có nghe tiếng phía sau hắn, ta chỉ là cảm giác, đầu óc của ta giống như là bị thứ gì nghiền ép lên đi. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu xoay tròn, đồng thời oanh minh rung động. Jenny, nàng cho tới nay, vì không cho ta lo lắng, đều tại nhẫn thụ lấy thiếu máu mang tới thống khổ a. Còn có dinh dưỡng không đầy đủ. Ô ô ô, đều là ta, đều là lỗi của ta. Ta sao có thể để nàng một mực ăn mì bao? Nàng thế nhưng là một cái phụ nữ mang thai a. Đúng lúc này, ta tựa hồ lại đột nhiên ý thức được sự tình gì. Người kia, tại sao phải nói? Đầu tiên, chẳng lẽ còn có cái gì khác sự tình? Còn có một việc, tiên sinh, chính như ta nhất e ngại như thế. Cái thanh âm kia không có chút nào thương hại lại một lần nữa vang lên. Trong nháy mắt đó, ta tựa hồ đã tiên đoán được thế giới sụp đổ. Ngón tay của ta hẳn là lập tức cúp điện thoại. Nhưng là, ta cuối cùng vẫn là không có. Tử thai dẫn đến sinh non. Ngài thê tử xuất hiện xuất huyết nhiều. Chúng ta đã hết sức. Nhưng là thật đáng tiếc. Cứu giúp vô hiệu. Cứu giúp vô hiệu. Cứu giúp vô hiệu. Cứu giúp vô hiệu. Ta triệt để cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sau cùng mấy cái này từ hóa thành vô tận tiếng vang. Tại trong đầu của ta điên cuồng đụng chạm lấy. Bọn hắn bắt đầu xé rách đầu óc của ta. Cười đùa phá hủy ta sau cùng ý chí. Giờ khắc này, ta tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì ta chắc chắn thực tế trải qua cái gì buồn cười mộng cảnh đi. Ta như vậy nghĩ đến, nhưng là thân thể của ta cũng đã mất đi tri giác. Cầm điện thoại tay thoát ly ý thức đồng dạng rủ xuống. Cái kia điện thoại cũng ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, ngay tại ta một bên liều mạng khuyên bảo tự mình, đây hết thảy đều là mộng, vì lẽ đó ta hẳn là thỏa thích chế giễu nó thời điểm. Nước mắt của ta cũng tràn mi mà ra, ta thống khổ nằm sấp trên mặt đất, dùng hết toàn lực đem đầu rào bước tiến lên trong lòng bàn tay. Tiếp theo là một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.